Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, oan gia ngõ hẹp. Một chiêu này âm nhu trưởng ta dùng hết toàn lực, cũng là mưu đồ đã lâu, bởi vì từ lúc nhìn thấy Viên Hướng Thần thời điểm, ta không có ý định để hắn còn sống rời đi nơi này. Ta hai cái sát chiêu trên đó, đuổi cầu chính là nhất kích tất sát. Giờ phút này ta không đối hắn hung ác, người tới chờ hắn lông cánh đầy đủ. Ta một nhà già trẻ đều phải bị tiểu tử này uy hiếp. Trong lòng họa lớn, không thể không trừ. Ta một trưởng này xác thực rất ác độc, nhưng mà kia Viên Hướng Thần lại là không có phòng bị tình huống phía dưới. Tùy tiện vươn tay tới đón, hai bàn tay đụng vào nhau thời điểm. Viên Hướng Thần trên bàn tay chợt truyền đến một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn. Mà lại không chỉ là một tiếng, là liên tiếp đến mấy lần. Ta nghĩ một trưởng này bổ xuống, Viên Hướng Thần tiểu tử này cánh tay tối thiểu muốn gãy thành ba đoạn. Mà lại tất nhiên chịu nội thương rất nặng, bất quá từ vừa rồi giao thủ một trưởng kia đến xem. Cái này Viên Hướng Thần hơn một năm qua cũng không có nhàn rỗi. Tu vi cũng có 10 phần tiến bộ, nếu là tại hơn một năm trước kia, hắn ăn ta một trưởng này, cho dù là không chết cũng không bò dậy nổi. Tình huống hiện tại là, Viên Hướng Thần chịu ta một trưởng kia về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã rơi xuống đất về sau, rất nhanh xoay người bò lên, là tức chấn kinh vừa sợ sợ. Dẫn theo cái kia thanh ẩm huyết phệ hồn kiếm ngăn tại trước mặt mình. Há miệng nhân tiện nói. Ngươi làm sao lại tới đây? Ta nhận ra hắn. Hắn cũng tương tự nhận ra ta. Nhưng là giờ phút này ta hắc xa che mặt. Một thân trang phục. Hắn khẳng định không phải từ bộ dáng thượng nhận ra ta đến. Mà là từ trong tay của ta đồng tiền kiếm cùng âm nhu trưởng trên nhận ra thân phận của ta. Giờ phút này Viên Hướng Thần khẳng định cũng 10 phần chấn kinh. Nghĩ thầm ta làm sao lại xuất hiện tại Tần Lĩnh nơi này. Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết oan gia ngõ hẹp. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta tân tân khổ khổ tìm hắn lâu như vậy. Coi như mình nhanh muốn từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên liền xông ra. Ta cũng không biết giờ phút này là tâm tình gì. Có chút kích động, có chút hưng phấn, càng nhiều vẫn là tràn đầy sát lục chi tâm. Ta căn bản không cùng Viên Hướng Thần tiểu tử này nói nhảm. Nhấc lên đồng tiền kiếm, tiếp tục hướng phía hắn giết tới. Viên Hướng Thần bị nửa đường giết ra đến ta dọa sợ. Lảo đảo nghiêng ngã hướng sau lui ra ngoài. Hắn giờ phút này bị ta đánh lén trọng thương, đã không có sức tái chiến. Mà ta lại đốt đốt bước bách, hắn đã sinh ra chạy trốn tâm tư. Này một ít ta tất cả đều xem ở trong mắt. Bất quá cùng Viên Hướng Thần cùng đi người kia rất nhanh liền phát hiện ta. Hắn cũng là sửng sốt một chút, rất nhanh dẫn theo một thanh tất cả đều là gai ngược lân sừng đao liền hướng phía ta giết tới đây. Người này cũng là nhân vật lợi hại, nằm ngang một đao liền hướng phía ta chặt đi qua, chặn đường đi của ta. Một đao kia xuống dưới, thế như vạn quân, không thể không khiến ta dừng bước lại, bình tĩnh ứng đối một đao kia. Ta cái này dừng lại một cái, liền xem xét cẩn thận người này một chút. Người này nhìn qua có cái 30 mấy tuổi, cây chổi lông mày, điếu rác mắt, mũi tẹt, rộng bồn khẩu, 10 phần xấu xí hung ác, một đao hoành chặn ta về sau, ngay sau đó lại là mấy chiêu lượn vòng đao, hổ hổ sinh phong, chiêu chiêu tàn nhẫn, một bên quơ trong tay lân sừng đao, một bên lớn tiếng quát lớn, từ đâu tới cuồng đồ. Cũng dám hỏng Tần Lĩnh thi quái công việc tốt. Chán sống rồi sao? Hắn không đề cập tới Tần Lĩnh thi quái cũng được. Vừa nhắc tới hắn, ta càng là giận từ gan bên cạnh sinh. Lửa từ trong lòng lên. Mắng lại nói, Tần Lĩnh thi quái tính là thứ gì? Tại lão tử trong mắt liền chỉ heo chó cũng không bằng. hôm nay ta đến liền muốn giết kia Tần Lĩnh thi quái. Ta cái này một mắng kia Tần Lĩnh thi quái, trước mắt hán tử kia điếu giác mắt liền trưng lựu tròn. Hiển nhiên là bị ta tức giận, lớn tiếng mắng, thảo đại gia ngươi, dám đối sư phụ ta bất kính. Hôm nay ta liền đưa ngươi mang về, hảo hảo tra tấn một phen, để ngươi biết đại gia thủ đoạn của ta. Nguyên lai người này lại là kia Tần Lĩnh thi quái đồ đệ. Vậy thì dễ làm rồi. Hôm nay nơi này có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Dù sao đều không phải người tốt lành gì. Lười nhác cùng hắn nói nhảm. Ta tế khởi trong tay đồng tiền kiếm, lui về sau mấy bước, một chút đem đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung. Hướng phía kia điếu giác mắt đã đâm tới. Kia điếu giác mắt quá sợ hãi, trầm thấp hô một tiếng, phi kiếm, tại không biết tay ta đoạn tình huống phía dưới. Đại đa số người vừa nhìn thấy ta đồng tiền kiếm bay đến giữa không trung, liền cho rằng ta dùng đây là phi kiếm. Phi kiếm loại vật này, tại trong truyền thuyết chỉ có loại kia tu vi cao thủ cực kỳ lợi hại mới có thể có pháp khí. Mà lại hiện tại cái này giang hồ đã hoàn toàn tuyệt tích. Dù sao ta là chưa từng gặp qua ai dùng qua loại thủ đoạn này. Cho nên người bình thường người tu hành nhìn thấy ta chiêu này về sau, đều sẽ có thật sâu rung động. Ta cái này căn bản cũng không phải là phi kiếm. Nếu là ta thật hiểu được như thế nào sử dụng phi kiếm hoặc là có một thanh phi kiếm, bọn hắn hai cái này nhỏ tạp mau cũng sớm đã chết hẳn. Làm sao đến mức như thế phiền phức? Cái này đồng tiền kiếm nói cho cùng chẳng qua là một cái pháp trận ngòi nổ mà thôi. Tại ta tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm, vẫn luôn không ngừng về sau rút lui muốn chạy trốn Viên Hướng Thần. Liền lên tiếng nhắc nhở, Trần sư huynh, cẩn thận kiếm của hắn. Kiếm của hắn có thể phân giải thành kiếm trận. Sư phụ ta liền nhất thời chủ quan, chết tại kiếm trận của hắn phía dưới. Cái này đáng chết Viên Hướng Thần, đến bây giờ còn tại xấu chuyện tốt của ta. Ngay tại kia Viên Hướng Thần lên tiếng sách lúc tỉnh, đồng tiền kiếm đã xoạt một tiếng phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía kia điếu giác mắt tán bắn đi. Cùng súng máy, một chút bắn ra mấy chục mai đạn đồng tiền. Kia điếu giác mắt lần nữa kinh hãi, bất quá rất nhanh làm ra ứng đối. Trong tay hắn lân sừng đao hướng xuống đất thượng vạch một cái, một chút nhấc lên một mảnh đất trống, đón đồng tiền liền đánh tới. Ngay sau đó hắn thân thể một thấp, liền hướng phía một bên lăn xuống ra ngoài, bộ dáng mười phần chật vật. Liền thừa dịp kia điếu giác mắt lăn đi thời điểm, ta trực tiếp chân phát phi nước đại, tiếp tục hướng phía Viên Hướng Thần đuổi tới. Viên Hướng Thần xem xét tình hình như vậy, nào dám cùng ta liều mạng, quay đầu liền chạy, căn bản không quản kia điếu giác mắt chết sống. Mà kia điếu giác mắt vừa mới bò người lên, ngay sau đó một cây gậy liền hướng phía hắn đập tới. Không cần phải nói, người kia liền sau đó chạy đến Tiết Tiểu Thất. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, lớn tiếng nói ra, cái này sửu quỷ liền giao cho ngươi, ta đuổi theo tiểu tử kia, hôm nay ta không thể không giết hắn. Tiết Tiểu Thất lên tiếng, nói ra, tiểu cửu, cứ việc yên tâm, cái này người quái dị liền giao cho ta, đừng thả đi kia tiểu tử. Nói, Tiết Tiểu Thất một bên cùng kia điếu giác mắt đánh, một bên từ trong tay kia không ngừng huy sái ra màu trắng bột phấn. Kia điếu giác mắt mặc dù không biết kia bột phấn là cái gì đồ chơi, nhưng cũng biết tuyệt đúng không là đồ tốt, mau bưng kín miệng mũi, hướng phía một bên trốn tránh lên. Ngược lại là bị Tiết Tiểu Thất đuổi chật vật không chịu nổi. Cùng hai người bọn họ giao thủ chỉ là mấy chục giây, nhưng mà đang lúc ta liền phải đuổi tới Viên Hướng Thần thời điểm, sau lưng lại ra nhiễu loạn lớn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,